Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1850, mối nguy tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vừa mới vào thành, vậy mà trực tiếp liền chết một người. Trong thành này cấm chế trước mặt. Cái này người căn bản là ngăn không được. Cẩn thận một chút. A Cửu, thanh âm âm u vô cùng. Nhưng người này chết, A Cửu cũng là không nói thêm gì. Những võ giả khác thấy cảnh này, từng cái tự giác cẩn thận xuống dưới. Vừa rồi đó là chín kiếm tôn cấm chế. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Tiến vào này bí cảnh trước, Tần Vân liền biết. Này bí cảnh bên trong, cấm chế chia làm hai loại, một loại là chín kiếm tôn, một loại cái kia chính là thần thiên tổ. Hai loại cấm chế, đối với thần thiên tộc đệ tử tới nói, chỉ có chín kiếm tôn cấm chế mới là uy hiếp, mà đối với Tần Vân tới nói, lại vừa vặn tương phản. Bởi vì Tần Vân cũng không là thần thiên tộc đệ tử, chiến linh tiền bối. Chín kiếm tôn truyền thừa ở nơi nào? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, trong này cấm chế trải rộng, ngay cả ta cũng dò xét tra không được. Bất quá trong thành này kiếm ý cũng là nồng đậm không ít, hẳn là trong thành. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Nói nhảm. Tần Vân nghe đến lời này hơi hơi nhếch miệng. Tần Vân dĩ nhiên biết cấm chế này ngay tại trong thành này, nhưng này thành lớn như vậy, mà lại khắp nơi đều là cấm chế, không có cụ thể địa phương, Tần Vân không có tìm được truyền thừa, đoán chừng đã chết tại cấm chế rơi xuống. Chiến linh tiền bối, có không biện pháp? Tần Vân trầm giọng hỏi. Biện pháp cũng có, nhưng ngươi đừng vội, nơi này cấm chế nhiều như vậy, muốn dò xét đến cụ thể địa phương, người ít nhất cho ta 3 ngày thời gian. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Tốt, cho ngươi 3 ngày. Tần Vân hít sâu một hơi. 3 ngày thời gian không hề dài. Tần Vân cũng tin tưởng thần thiên tộc muốn tìm tới chính mình tuyệt đối không có nhanh như vậy. Ong ong, một đám người tiếp tục hướng trong thành tiến đến, nhưng một đám tốc độ của con người lại hết sức chậm, cơ hồ là đi một bước đều cẩn thận. Càng đến gần trong thành, cái kia mênh mông kiếm ý cũng càng ngày càng đáng sợ. Nơi này có ngôi đại điện, nhưng ngay lúc này một đám người lại ngừng lại, chỉ thấy một ngôi đại điện xuất hiện tại mọi người cách đó không xa. Đại điện này hoàn hảo vô khuyết, phải biết một đường đi tới trong thành này kiến trúc căn bản cũng không có hoàn chỉnh, mà trước mắt tòa đại điện này lại hết sức hoàn chỉnh. Đại điện này hoàn hảo vô khuyết, khẳng định có đồ vật gì không bằng vào xem. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người tâm chuyển động. A Cửu lông mày cũng nhíu lại. Tiểu tử, cẩn thận một chút, trong đại điện này có rất mạnh cấm chế. Mà giờ khắc này, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng chiến linh thanh âm lại truyền đến. Rất mạnh cấm chế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức bắt đầu cẩn thận. Đông Hoàng chiến linh nói cấm chế, đó cũng không phải là chín kiếm tôn, chính là thần thiên tổ. Vào xem. A Cửu trầm giọng nói. Tốt, vào xem. Có lẽ trong này có vật gì tốt cũng khó nói. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người hướng đại điện đi đến, mà Tần Vân cũng thận trọng đi theo tại mọi người sau lưng. Một lát, một đám người đến trước đại điện. Tiểu tử này biết sợ, nhìn xem đám người phía sau Tần Vân, Tiểu Hàn Quân cười lạnh một tiếng, đứng tại đám người đằng sau. Vậy liền coi là tìm được đồ vật, đoán chừng cũng không có Tần Vân phần. Thối lui đại điện, Tiểu Hàn Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng. Mấy bóng người liền vội vàng tiến lên. Ầm ầm, một lát, đại điện trực tiếp đẩy ra. Trong đại điện tình cảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người, chỉ thấy trong đại điện giờ phút này để đó một cái nho nhỏ tế đàn. Cái kia trên tế đài là một thanh cổ kiếm. Này thanh cổ kiếm hết sức bình thường, từ xa nhìn lại hắn tựa hồ là bằng đá, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện này cổ kiếm lại có chút không giống. Cái kia cổ kiếm bên trên rõ ràng đạo đạo mấp mô, nhìn kỹ cái kia mấp mô rồi lại giống như là từng đạo hoa văn, hết sức huyền diệu. Là một thanh cổ kiếm, đây nhất định là chín kiếm tôn lưu lại cổ kiếm. Tiểu Hàn Quân mắt trong mừng rỡ, những võ giả khác giờ phút này trong mắt cũng phát sáng lên. Cổ kiếm tại đây bên trong, mọi người không cần nghĩ cũng biết, này cổ kiếm đến từ nơi nào. Chiến Linh tiền bối, Tần Vân khẽ quát một tiếng, tiểu tử, này cổ kiếm đúng là chín kiếm tôn lưu lại, nhưng cũng đã là báo phế cổ kiếm, cái kia trong kiếm căn bản cũng không có truyền thừa. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, đúng rồi, nếu là báo phế kiếm, cái kia chín kiếm tôn vì sao lưu tại nơi này? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái này ta làm sao biết? Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng nói, ếch. Tần Vân khẽ lắc đầu, mà giờ khắc này đã có tốt mấy bóng người hướng cổ kiếm tới gần, thậm chí liền Lưu Cường cùng Tử La cũng có chút động tâm. Cũng là A Cửu trong mắt rất bình tĩnh. A, nhưng ngay lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái thứ nhất tới gần cổ kiếm thần thiên tộc đệ tử, thân thể người này trực tiếp bị cổ kiếm thôn phệ sạch sẽ, đụng, thân thể người này hóa thành thây khô, lập tức trực tiếp nổ tung. Thân thể bị thôn phệ đến thân thể nổ tung, này bất quá một phần vạn hô hấp quá trình. Chỉnh trong cả quá trình, một đám võ giả tựa hồ còn chưa có lấy lại đến tinh thần. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, một đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Này cổ kiếm có bẫy, nhanh chóng lui lại. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, mà giờ khắc này cái kia cổ kiếm lại hơi hơi run rẩy lên. Thôn phệ ba bộ thần thiên tộc đệ tử, này cổ kiếm bên trên rõ ràng đạo đạo huyết khí bắt đầu ngưng tụ. Chiến Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức rời đi. Này cổ kiếm chính là một đạo bí pháp, là thượng cổ truyền thừa nuôi ma chi thuật. Này cổ kiếm bên trong bị người nuôi ma. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, nuôi ma? Tần Vân vẻ mặt nhất biến, mà giờ khắc này cái kia trên tế đài cổ kiếm lại dâng lên vô số huyết khí đến. Này chút huyết khí tại hư không quấn quanh, tạo thành một đạo hết sức quỷ dị thân ảnh. Ha ha ha, cuồng tiếng cười vang lên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo trên tế đài truyền đến. Đi, không chút suy nghĩ, Tần Vân xoay người rời đi. Mà tại Tần Vân rời đi trong nháy mắt, A Cửu cũng liền vội vàng lui lại ra tới. Nhanh lên, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Vân đám người lui nhanh, tự nhiên không có việc gì, nhưng những võ giả khác liền không có thư thái như vậy. Lần lượt từng bóng người trực tiếp bị thôn phệ. Trong đại điện nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra, mau đem cửa đại điện đóng lại. Tiểu Hàn Quân vội vàng hướng sau lưng mấy người nói. Bên trong mấy người vẻ mặt hơi đổi, trong đại điện giờ phút này còn có hơn 10 vị thần thiên tộc đệ tử chưa kịp ra tới. Đóng lại. Tiểu Hàn Quân nghiêm nghị nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.